Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 514, vẫn là khi nam nhân dễ chịu a. Một bên khác, huyết tộc tỷ muội đi vào Lữ Lữ gian phòng, trong nháy mắt tướng môn cho khóa trái ở, giống như muốn làm gì nhận không ra người sự tình. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lữ Lữ tại vuốt vuốt tất chân. Mà Lữ Lữ cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy đột nhiên tiến đến huyết tộc tỷ muội. Tốt xấu hổ a, không phải là các ngươi muốn như thế. Ta không có có vớ không. Đầu này tất chân chỉ là hôm qua xuyên, đang chuẩn bị cầm lấy đi ném. Lữ Lữ, Lữ Lữ, theo huyết tộc tỷ muội tiếng kinh hô, Lữ Lữ thân hình dừng lại, có lẽ là hai ngày này trang nữ nhân trang thói quen, lộ ra yếu đuối bộ dáng. Lữ Lữ, ngươi nam nhân khí khái đi đâu? Lữ Lữ, ngươi làm sao biến thành cái dạng này a? Coi như trước kia có cái gì không tốt ước, vậy cũng là đi qua sự tình a. Hiện tại ngươi có chúng ta a, chúng ta là sẽ không lục ngươi. Lữ Lữ thở dài, từ tốn nói, xem ra các ngươi đều đã biết, không cần nhiều lời, khẳng định là ta vậy tiểu đệ nói đi. Không sai, ta Lữ Lữ là bị nữ nhân lục qua, không tiếp thụ các ngươi nguyên nhân cũng là bởi vì sợ hãi. Ta rất lợi hại sợ, thường xuyên tại tiểu đệ trước mặt tìm cảm giác ưu việt. Kỳ thực ta so tiểu đệ còn muốn sợ, ta liền không xứng là một người nam nhân. Hai tỷ muội nghe được lời như vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, Lữ Lữ đều không muốn làm nam nhân, như vậy sao được a? Đến làm cho Lữ Lữ biết làm nam nhân tư vị a. Chỉ gặp hai tỷ muội trực tiếp đem Lữ Lữ cho đè ngã ở trên giường, hình thành tê cay sandwich tư thế. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Mau buông ta ra, không phải vậy ta liền muốn gọi. Lữ Lữ ra sức giãy giụa, nhưng các nàng thực sự quá cường hãn, vậy mà giãy giụa không xong, xem ra chính mình chỉ có thể bị các nàng xâm lược. Serena thầm thầm nói ra, Lữ Lữ, không muốn khi nữ nhân, kỳ thực khi nam nhân mới thoải mái. Đúng vậy à Lữ Lữ, tỷ tỷ nói không tệ, khi nam nhân mới có ý tứ a. Catherine cũng đi theo nói bổ sung. Các ngươi làm sao biết khi nam nhân tốt? Ta vậy mới không tin đây. Lữ Lữ quay mặt qua chỗ khác, một bộ các ngươi nói cái gì ta đều không tin bộ dáng. Trừ phi chứng minh một chút. Serena thấp nói ra, ta cùng muội muội sẽ cho ngươi biết, khi nam nhân kỳ thực mới là thích nhất. Nói, hai tỷ muội tay nhỏ tại Lữ Lữ trên thân chạy, mà Lữ Lữ một bộ bất vi sở động. Các ngươi chơi cái gì ta cũng sẽ không khuất phục. Ta Lữ Lữ có như sắt thép ý chí, làm sao lại bị loại vật này chỗ dụ hoặc. Từ Lữ Lữ hít sâu một hơi, hai cái này tiểu yêu tinh lại đem tay vươn vào chính mình trong quần. Sảng khoái a, mà mẹ nó quá thoải mái. Đều mắt trợn trắng. Lữ Lữ, vui vẻ sao? Catherine thấp cười hỏi. Lữ Lữ thành thật, vui vẻ. Serena khẽ cười nói, còn muốn làm nữ nhân sao? Không muốn. Emmanuel, có như thế một đôi chị em gái, còn làm cái gì nữ nhân a? Có bệnh mới đi khi nữ nhân a. Lữ Lữ, người hội may mắn tự mình lựa chọn. Tỷ tỷ lời nói này xong, liền cùng muội muội rời xuống, đem Lữ Lữ quần cho nhổ. Mà Lữ Lữ hai tay nắm chắc ga giường, nhìn lấy giống như đúc chị em gái, cảm giác hồn đều nhanh không. Đây quả thực muốn thoải mái đến ngoài vũ trụ, làm nam nhân thật sự sảng khoái a. Sau đó đương nhiên là một số không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Tiểu đệ đêm qua phá, ngày thứ hai đại ca cũng đi theo phá. Đây là số mệnh a, bất quá làm đại ca khẳng định so tiểu đệ muốn thoải mái. Cái này chị em gái quá sành chơi, nhượng Lữ Lữ hưởng thụ được đế vương cấp bậc dễ chịu. Không hổ là huyết tộc, hút cái gì đều rất lợi hại. Ngồi ở phòng khách bên ngoài, Y Hồng cùng Tử Sam che lỗ tai. động tĩnh này cũng quá đại đi. Mổ heo giống như trọng điểm không phải nữ hài tử đang gọi, là đại ca đang gọi. Trong phòng kia đến cùng đang phát sinh cái gì khủng bố linh dị sự tình? Nhượng đại ca như thế kêu to. Chỉ gặp Từ Sam kéo lại Y Hồng lên lầu. Lão bà ngươi làm gì a? Chúng ta cũng gọi a. Y Hồng một trận mộng bức. Cái này cũng có thể so sánh sao? Vô hư cảnh sáng sớm tiên vụ lượn lờ. Dù là thần minh ở chỗ đó cũng không có dạng này hoàn cảnh a. Trên giường, Diệp Hoa ôm Thanh Nhã còn đang ngủ, mà Thanh Nhã khóe miệng chảy nước bọt. Diệp Hoa nhìn lấy ở ngực một vũng nước nước đọng. Rất lợi hại, phiền muộn. Làm sao Thanh Nhã bệnh cũ lại phạm? Lớn như vậy người còn giống như tiểu hài tử một dạng chảy nước miếng. Nhìn xem, bây giờ còn đang chảy. Thanh Nhã, đứng lên. Diệp Hoa nhàn nhạt hô hoán lão bà. Anh không muốn. Thanh Nhã ôm trượng phu bắt đầu nũng nịu. Nữ hài tử nha, mặc kệ tuổi tác bao lớn, đều ưa thích tại trượng phu trước mặt vung nũng nịu. Mục đích cũng là nhượng trượng phu yêu mến chính mình một chút. Dỗ dành chính mình rồi. Cái gì không muốn, ngươi xem một chút ngươi. Lại chảy nước miếng, nếu như không có chảy nước miếng lời nói, Diệp Hoa còn có thể dỗ dành. Nhưng bây giờ không có có tâm tư hống. Thanh Nhã mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Diệp Hoa trên ngực nước đọng, khuôn mặt đỏ lên. Chính mình tại sao lại chảy nước miếng? Thật là mất mặt a. Đều nhanh làm mụ người. Ngươi muốn cùng hài tử cùng một chỗ chảy nước miếng sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng. Ngươi lão mắng ta, không phải liền là chảy điểm nước bọt à? Ta lại không phải cố ý, canh đồng nhã này ủy khuất bộ dáng. Diệp Hoa cũng không đành lòng lại răn dạy. Tốt, về sau khác chảy nước miếng. Hừ, vậy ngươi có việc khác ôm ta ngủ cảm giác. Thanh Nhã quay người không để ý tới Diệp Hoa. Ai nha, cái này Thanh Nhã hôm nay còn vi phạm cao kiến của bạn nguyện. Chiếc cánh này trưởng cứng rắn đi. Diệp Hoa bá khí đem Thanh Nhã ôm vào trong ngực, nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Hừ, ngươi nghe thấy? Thanh Nhã không úy kỵ tí nào nam nhân, lá gan có tiến bộ. Hừ, đó là, ta thế nhưng là tôn thượng nữ nhân, ai cũng không thể trêu vào, ngươi cũng không được. Nghe Thanh Nhã kêu gào, Diệp Hoa cười ra tiếng, đúng vậy a. Bản tôn nữ nhân ai cũng không thể trêu vào, còn bao gồm bản tôn ở bên trong. Khác nịnh nọt ta, rời giường đi. Diệp Hoa cười nhạt nói. Thanh Nhã đứng dậy, người nào nịnh nọt ngươi? Tự luyến cuồng, qua đánh cho ta nước rửa mặt. Diệp Hoa tựa như cái lão đại giống như mệnh lệnh. Thê tử làm việc, Thanh Nhã trắng trượng phu liếc một chút, tự mình đi ra ngoài cho trượng phu múc nước rửa mặt. Tuy nhiên những chuyện này có thể giao cho bọn hạ nhân làm. Nhưng Thanh Nhã cảm thấy cho trượng phu múc nước rửa mặt cũng là một niềm hạnh phúc. Bưng chậu rửa mặt đi vào trong nhà. Thanh Nhã cho Diệp Hoa toàn bộ an bài thỏa đáng. Diệp Hoa tắm mặt bình tĩnh hỏi. Người thương lượng với Bạch Chỉ đến thế nào cũng kém không nhiều. Chờ chi tiết phương diện xử lý tốt. Liền tuyên bố tin tức. Thanh Nhã nói ra. Ân, các người cũng phải cẩn thận một chút. Nhìn Diệp Hoa vẻ mặt này tựa hồ biết chút ít cái gì. Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Làm sao, đêm qua thủ hạ ta đã bắt được huyết ma? A, nhanh như vậy liền bắt được huyết ma. Thanh Nhã thán phục một tiếng. Ân, người kia đâu? Diệp Hoa từ tốn nói. Tại Thanh Ba lau nhà. Cái gì? Lau nhà? Đây không phải là muốn vì họa thương sinh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?